cứu binh Yên Sơn Bắc Lục. Mấy ngàn kỵ binh Đông Hồ đang dẫn theo một vài cỗ xe ngưu dương lớn uốn lượn tiến về phương Bắc. Những ngọn núi Yên Sơn, Dương Sơn vào thời đại cuối nhà Tần chính là một nhánh của dãy núi Đại Yên Sơn ngày nay. Hàng ngàn kỵ binh Đông Hồ người Lâu Phiền đang vội vàng rút lui khỏi Lâm Hà. Trong trận chiến ở Lâm Hà, tuy quân Tần chỉ có hơn ngàn người, nhưng đã gây nên thương vong thê thảm cho người Lâu Phiền. Bọn người Lâu Phiền còn lại chỉ không đến 6.000 người ngựa. Điều này khiến cho Lâu Phiền Vương nổi giận lôi đình, lập tức hạ lệnh giết sạch toàn thành. Sau khi giết sạch toàn thành, người Lâu Phiền lập tức xuất phát đi về phương Bắc. Đang lúc hành quân, bỗng có khoái mã từ phía sau chạy như bay tới, gào gọi Lâu Phiền Vương mà bẩm báo: Đại vương, quân Tần đuổi đến rồi. Lâu Phiền Vương vội dìm cương ngựa, quay đầu lại, khuôn tay che mắt nhìn về phía sau. Quả nhiên nhìn thấy từ xa xa trên đồng cỏ xanh thắm đã thấy có dải màu đen xuất hiện nơi chân trời giống như đội đất mà lên. Lâu Phiền Vương mặt liền biến sắc, trầm giọng nói: Cái đám người Tần chết tiệt này quả nhiên không thèm đoái hoài đến những người bị giết, đuổi đến nhanh như vậy. Công Thúc nói: Đại vương, mau chuẩn bị ứng phó thôi. Lâu Phiền Vương nghiến răng ghen ghét, lớn tiếng hét: Bày trận chuẩn bị nghênh địch. Lâu Phiền Vương biết rõ, đối đầu với quân Tần chỉ e là lành ít dữ nhiều. Nhưng nếu như bây giờ mà bỏ lại đồ đoàn quân nhu mà chạy, thì ngay bộ lạc Lâu Phiền sẽ tan rã ngay lập tức. Hơn nữa, trên đại mạc mênh mông vô tận này, người Lâu Phiền căn bản là không thể chạy được thoát. Đội thiết kỵ của quân Tần chắc chắn là sẽ không đời nào bỏ qua cho một người Lâu Phiền nào. Chỉ có cách là triển khai trận hình để quyết chiến một trận với quân Tần, may ra còn có đường sống. Nói cho cùng, hiện nay người Lâu Phiền cũng đã chuẩn bị sẵn sàng vũ khí bằng kim loại sắc bén. U u u, trong thoáng chốc tiếng tù và hiệu trầm trầm đã vang vọng lên. Trong tiếng tù và kéo dài liên hồi không dứt, những kỵ binh Đông Hồ người Lâu Phiền bèn nhao nhao dìm cương quay đầu ngựa, rồi nhanh chóng triển khai đội hình ra hai bên cánh, với đội thân binh của Lâu Phiền Vương làm chuẩn. Dù sao người Lâu Phiền cũng là tộc người lớn lên trên mình ngựa, kỹ thuật cưỡi ngựa rất tốt. Trước sau không đầy nửa thời gian ăn một bữa cơm, 6.000 kỵ binh đã hoàn toàn triển khai xong trận hình. Đoàn ngựa của Mông Cức đang chạy như bay từ hướng đại mạc mênh mông lao đến. Dưới ánh tà dương cô độc, Mông Cức điềm tĩnh như nước, tuyệt không chút biểu cảm gì, ít nhất cũng không nhìn ra chút gì gọi là vẻ giận dữ. Nhưng những bộ tướng thân binh quen thuộc thì biết rõ mạnh tướng quân đang tức giận đến cực điểm. Mạnh tướng quân của lúc này cũng giống như đêm tối trước hôm trời nổi giông bão, nhìn qua có vẻ yên bình, nhưng thực ra đang nổi lên những cơn sóng dữ dội ngập trời. Quả thật là Mông Cức đã giận đến điên cuồng. Bao nhiêu người già trẻ nhỏ đều bị giết sạch, công chúa bị nạn, hết thầy xong cả rồi. Đại Tần diệt vong, những người dân Tần cuối cùng còn lại ở Cửu Nguyên cũng cầm chắc số phận tiêu vong. Gia tộc họ Mạnh, những người bảo vệ cho dòng huyết Mạnh của người chiến thắng hàng trăm năm nay, cũng rất có thể sẽ tuyệt diệt. Chỉ trong chốc lát, những thứ đáng để Mông Cức kiên trì, những thứ được coi như tín ngưỡng và mục tiêu chiến đấu bỗng chốc sụp đổ. Giây phút này đây, Mông Cức chỉ muốn giết người, giết sạch bọn người Lâu Phàn, bất luận nam nữ, không phân biệt lão ấu, giết sạch không chừa con gà con chó. Bỗng nhiên từ nơi đường chân trời phía trước đột nhiên mọc ra đội kỵ binh Lâu Phàn đen nhịp. A, Mông Cức rút phát thanh kiếm ra, giơ lên cao quá đầu, đoạn ngửa cổ lên trời mà gào giết điên cuồng. Cùng với tiếng hét dài long trời lở đất của Mông Cức, đội thiết kỵ quân Tần như hình với bóng đằng sau bèn lập tức bắt đầu thay đổi đội hình. Những kỵ binh phía trước giảm dần tốc độ, số kỵ binh phía sau nhanh chóng dàn ra hai bên cánh triển khai đội hình. Tiếng hét dài của Mông Cức còn chưa dứt, 4.000 thiết kỵ quân Tần đã triển khai xong trận hình, cuồn cuộn lao tới nhắm thẳng hướng đám kỵ binh Lâu Phàn nơi phía đường chân trời. Yên Sơn Tây Lộc, 40.000 kỵ binh của Hưu Đồ đang lũ lượt tiến về phía trước. Thiết kỵ quân Tần sớm đã rời đi. Nơ, hơ, u, vinh, quy. quy, nơ, gơm, hơm, u, vinh, quy, quy, u. Chư vương vẫn hết sức cẩn thận, dò xét đi dò xét lại. Xác thực là không có mai phục xung quanh. Rồi cuối cùng mới dẫn 40.000 kỵ binh lũ lượt tiến vào. Bộ lạc hưu chư có 60.000 kỵ binh. Nơ, hơm, u, vinh, quy, quy, nơ, gơm, hơm, u, vinh, quy, quy, u. Chư vương để lại 20.000 kỵ binh ở ngoài quan ngoại bảo vệ số bò dê mang theo và đàn bà trẻ em. Giây phút này trong lòng hưu chư vương đang mừng đến phát điên. Từ lâu người hưu chư đã rất thèm khát vùng thảo nguyên Hà Sáo với cây cối và nguồn nước phong phú tươi đẹp. Vào buổi ban đầu, Hà Sáo là bãi chăn nuôi của người Hung Nô, người hưu chư không dám tranh giành. Sau đó, quân Tần đánh đuổi Hung Nô, Hà Sáo bèn trở thành quận cửu nguyên của nước Đại Tần. Đối diện với nước Tần hùng mạnh hơn cả Hung Nô nhiều lần, người hưu chư càng không dám có chút ý nghĩ gì khác. Cây cỏ và nguồn nước ở Hà Sáo tuy rất phong phú tươi đẹp, nhưng không phải là thứ mà người hưu chư có thể sờ tới được. Nhưng hiện nay mọi việc đã khác. Nước Đại Tần đã diệt vong. Người Hung Nô và người Đông Hồ đang mải tranh sống mái với nhau, tạm thời không rảnh để trông ngó phía nam. Lúc này mà người hưu chư không tranh thủ tập kích chiếm lấy Hà Sáo thì còn đợi đến lúc nào nữa? Hưu chư vương có lý do để tin rằng chỉ cần chiếm cứ được vùng đất Hà Sáo phong phú cỏ cây và nguồn nước thì bộ lạc hưu chư rất nhanh sẽ quật khởi. Nhất thống Đại Mạc cũng không hẳn là không thể xảy ra. Phải nói là cũng nhờ có tin tình báo của đứa cháu gái Doanh Trinh cung cấp. Nếu không nhờ cô ta thì hưu chư vương căn bản là không biết tình hình ở Hà Sáo sớm đã bay đổi bất ngờ. Tuy nhiên việc gấp rút và quan trọng nhất hiện nay vẫn là truy sát quân Tần. Chỉ cần tiêu diệt được mấy ngàn kỵ binh Tần này, đám người Lâu Phàn, người Lâm Hồ, người Bạch Dương còn lại, căn bản không đáng phải lo. Có điều, chỉ không biết là sau khi đại quân hưu đồ của mình quay lại tiêu diệt hết mấy ngàn kỵ binh Tần kia rồi, đứa cháu gái kia sẽ có biểu hiện gì. Nghĩ đến Doanh Trinh, nơi khóe miệng hưu chư vương đột nhiên lộ một tia cười tà. Đứa cháu gái này tuy là con gái của Tần Thủy Hoàng Hoàng đế, nhưng dù sao cũng vẫn còn trẻ tuổi, quá đỗi ngây thơ. Nó còn thực sự nghĩ rằng đại quân hưu đồ sẽ giúp nó khôi phục nước Tần. Nhưng theo lời người ta nói thì đứa cháu gái này rất chi xinh đẹp. Nghe nói xinh đẹp đáng yêu từ lúc mới sinh ra. Nếu có cơ hội thu nạp vào đại trướng thì cũng không tồi. Hưu đồ vương đâu biết rằng cô cháu gái này của y không hề ngây thơ chút nào cả. Lần này Doanh Trinh không chỉ bấy dập người Lâu Phàn, hy sinh con dân nước Tần, mà ngay cả người hưu chư cũng đã bị cô ta lợi dụng. Người đàn bà này đúng là loại người vì muốn đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn. Cửu Nguyên, hành dinh của Thượng tướng quân, Hạng Trang, Ý Liễu, Vũ Thiếp và Bách Lý Hiền đang đứng trước bức bình phong treo tấm địa đồ Hà Sáo mà thấp giọng thảo luận. Mới nửa canh giờ trước, Doanh Trinh đột nhiên một người một ngựa đến Cửu Nguyên, đồng thời mang đến một tin tức kinh thiên động địa. Đại quân của bộ lạc hưu chư áp sát biên giới. Lúc Mông Cức dẫn chủ lực quân Tần ra ngoài Cao Khuyết ngăn địch, thì bộ lạc Lâu Phiền thừa cơ công hãm Lâm Hà. Hơn nữa còn giết sạch 30.000 nam phụ lão ấu trong thành Lâm Hà. Doanh Trinh nhờ có mười mấy thì tòng liều chết đánh chặn phía sau mới có thể chạy thoát ra. Hạ Trang nói, nhất định phải cứu Mông Cức và kỵ binh quân Tần, cái này thì không cần phải thảo luận gì thêm nữa. Vũ Thiếp nói, vấn đề lớn nhất hiện nay là rốt cuộc là giữa người Hưu Chư và người Lâu Phiền có câu kết với nhau hay không? Chuyện này chắc chắn là không. Bách Lý Hiền quả quyết nói, bộ lạc Hưu Chư lớn mạnh hơn nhiều so với bộ lạc Lâu Phàn. Lâu Phiền Vương có ngu dốt đến mấy cũng không đến mức rước sói vào nhà. Cho nên có thể đoan chắc rằng Lâu Phiền Vương tập kích Lâm Hà chỉ là khởi nghĩa nhất thời mà thôi. Bởi vì Lâu Phiền Vương vừa mới bị thiệt hại nặng nề tại Vân Trung, cho nên chắc vì bức thiết mà muốn cướp lấy những đồ quân nhu của quân Tần trong thành Lâm Hà ấy, Liễu cũng phụ họa theo. Tử Lương nói rất đúng, hẳn là như thế. Bách Lý Hiền lại nói, vấn đề cần phải suy xét vào lúc này là Mông Cức nhất định sẽ khởi binh báo thù. Một khi quân Tần rời khỏi Cao Khuyết thì đại quân Hưu Đồ nhất định sẽ nhân cơ hội mà tiến vào Hà Sáo. Người Hưu chư thèm khát thảo nguyên Hà Sáo đã lâu chứ cũng chẳng phải mới ngày một ngày hai. Có cơ hội tốt như thế này, Hưu chư vương nhất định sẽ không bỏ lỡ. Đó là điều đương nhiên, Hạ Trang nói. Cũng tức là nói, muốn cứu được quân Tần thì trước tiên phải đánh bại đại quân Hưu Đồ. Nói đoạn, Hạng Trang lại hỏi Bách Lý Hiền, Tử Minh, đối với bộ lạc Hưu Đồ, ngươi hiểu biết được bao nhiêu? Bách Lý Hiền nói, bộ lạc Hưu Chư là bộ lạc du mục ở Hà Tây. Tổng nhân khẩu vào khoảng trên dưới 200.000 người. Tráng đinh có khoảng 60.000. Sức chiến đấu của người Hưu Chư cũng tương đương với người Lâu Phàn, người Lâm Hồ và thua xa người Hung Nô. Nếu dùng bộ binh đối đầu trực diện với kỵ binh trên đồng cỏ mà đánh, thì tinh binh đại sở ta chắn chắn không sợ Hưu Đồ. Tuy nhiên người Hưu Chư đều là kỵ binh, nên phải đề phòng chúng cắt đường lương thực của ta. Dù cho quân sở đã có được số ngựa đủ dùng, nhưng thời gian huấn luyện còn ít. Cho nên nếu liều mạng đấu cưỡi ngựa bắn cung với người Hồ, thì chẳng khác nào lấy ngắn chọi dài. Chỉ có lấy bộ binh đối chọi kỵ binh, thì quân sở mới có thể phát huy được đầy đủ thế của trận hình, khí giới và chiến thuật. Hạng Trang buông lời quyết định dứt khoát. Việc này không thành vấn đề, cứ mang theo cho nhiều đồ quân nhu và cung tiến nỏ là được. Thứ căn cứ lớn nhất mà quân sở có thể dựa vào để đối mặt với kỵ binh người Hồ chính các loại nỏ như nỏ tay, nỏ thắt lưng, nỏ đá. Trên sử sách, 5.000 bộ binh của Lý Lăng có thể đánh một trận bất phân thắng bại với 80.000 kỵ binh Hung Nô, chính là nhờ vào các đồ xe quân nhu và các loại cung nỏ, các loại khí giới hạng nặng như nỏ sàn, tỉnh lan. Xe ném đá tuy rằng có sức sát thương kinh người, nhưng lại quá sức cồng kềnh, căn bản không thể đuổi kịp tốc độ như gió như lửa của kỵ binh Đông Hồ, cho nên không cần thiết mang theo. Tuy nhiên nhất định phải mang theo đủ các loại xe quân nhu. Đây chính là lá chắn giúp bộ binh có thể chống lại kỵ binh. Hơn nữa địa hình Hà Sáo bằng phẳng, tốc độ của xe quân nhu chắc sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Bốn người bàn bạc vừa xong, các tướng Hoàn Sở, Quý Bố, Cao Sơ, Bàng Ngọc, Điện Hoành, Tiêu Khai cũng lần lượt kéo đến. Hạng Trang lập tức bắt đầu điều phối người ngựa. Đội tả quân của Tiêu Khai giữ lại thủ thành, các đội quân còn lại toàn bộ xuất phát, chuẩn bị tiến lên phía bắc tiếp ứng quân Tần. Rất nhanh, trong thành Cửu Nguyên lập tức trở nên bận rộn. Từng đội binh sĩ mặc giáp cầm khí giới, xếp thành hàng ngũ chỉnh tề rầm rập tiến ra ngoài thành. Theo sát ngay phía sau các đội bộ binh là từng cỗ xe quân nhu lớn. Yên Sơn Bắc Lộc, 4.000 thiết kỵ quân Tần đã bắt đầu đợt xung kích cuối cùng. Lão Tần oai hùng, Mông Cức dương cao hai thanh song kiếm nặng, lưới kiếm sắc nhọn chỉ thẳng vào khoảng không phía trước. Trả lại con trẻ cho ta, trả lại con trẻ cho ta, trả lại con trẻ cho ta. Dường như sức mạnh bản năng sôi năng khiến tướng sĩ quân Tần đồng thanh hò hét, và người nào người nấy đều lộ rõ vẻ căm thù trong ánh mắt. Nam phụ lão ấu trong thành Lâm Hà cũng chính là cha mẹ, vợ con của họ. Bọn người Hồ chết tiết này đã giết hết bọn họ, hôm nay bất luận thế nào cũng phải giết hết bọn chúng, báo thù cho những người đã khuất. Máu chảy không ngừng, Mông Cức thúc ngựa lao tới, một lần nữa ngửa cổ lên trời hò hét. Chết không ngừng chiến, chết không ngừng chiến, chết không ngừng chiến. 4.000 quân Tần trong thoáng chốc đều hét lớn như sóng gào. Tập tức ai nấy cũng đều thúc ngựa phi tới và dương cao cánh cung. Những mũi tên lạnh lẽo đã nghiêng nghiêng nhắm thẳng vào bầu trời không phía trước. Một khắc sau, Mông Cức giơ cao trọng kiếm, chém mạnh xuống, 4.000 kỵ binh bèn buông lỏng dây cung. Chương 176, cơn thịnh nộ của quân Tần quyển 3, 8.000 dặm đường mây và trăng. Chương 176, cơn thịnh nộ của quân Tần. Trong khoảng khắc, 4.000 mũi lang nha đã lao vù vù về phía chân trời.

Tuy nhiên thế tiến công của người Hưu Chư cũng không hề vì sự chết trận của hàng kỵ binh đầu mà dừng lại. Trong tiếng vó ngựa như thủy triều kéo dài không dứt, đội kỵ binh Hưu Chư thứ hai, thứ ba, thứ tư cũng không hề ngừng va chạm vào xe trận xung quanh quân sở. Chưa đến thời gian nửa chén trà nhỏ, trực tiếp xông vào liền bị trận trường kích của quân sở móc lấy. Máu của người Hưu Chư theo trường kích bắn ra, gần như nhuộm đỏ cả tướng sĩ quân sở. Không ít người Hưu Chư tuy rằng bị hơn 10 trường kích đâm thủng thân thể, nhưng vẫn không tắt thở. Bọn họ vừa gào thét thảm thiết, vừa liều mạng giơ kiếm, xiên một trong tay lên, cố gắng sát thương bộ binh quân sở. Tuy nhiên rõ ràng là bọn chúng chỉ phí công, văn bản là không đủ để sát thương quân sở mặc trọng giáp. Thấy cảnh tượng thảm liệt như vậy, khóe miệng Hạng Trang co giật. Phải thừa nhận rằng, những người Hưu Chư này thật sự là dũng cảm, trung thành. Nhưng cách thức tiến công tự sát của bọn họ rõ ràng là không tạo được sự uy hiếp đối với trận hình phòng ngự của quân sở. Chiến thuật của người Hưu Chư quá lạc hậu. Bất luận là trình độ văn minh hay là chiến lược chiến thuật, tất cả đều dừng lại giai đoạn xã hội nguyên thủy. Căn bản không thể sánh bằng người Trung Nguyên. Người Hưu Chư căn bản là không biết nên phá giải đại trận phòng ngự hình tròn của quân sở. Bọn họ căn bản là xông loạn đụng loạn. Dựa theo cách đánh của người Hưu Chư, chính là đem toàn bộ 4 vạn kỵ binh hợp lại, cũng không những không công phá được trận hình phòng ngự vòng tròn của quân sở, mà ngay cả chỉ cần trong ngoài 3 đạo bức chắn xe đồ quân nhu thôi, cũng đủ cho người Hưu Chư máu chảy thành sông. Nói đến cũng thấy rằng, kỵ binh Hưu Chư cũng chỉ đáng khen ở sự linh hoạt, còn các phương diện khác, cơ bản chẳng có gì cả. Ngay tại người Hưu Chư từ chính diện phát động đồng thời giữa công kích và tự sát, kỵ binh Hưu Chư từ hai cánh được thiết lập cũng chậm rãi thúc ngựa. Từ ba hướng còn lại cuồn cuộn nghiền áp tới, cố gắng lấy đoạn cung trong tay để sát thương quân sở trong trận hình phòng ngự vòng tròn. Với sự yểm hộ của kỵ binh Hưu Chư chính diện để cường công, tuy nhiên, trái lại bị nỏ binh, cung thủ của quân sở điên cuồng phản kháng trở lại. So về khí giới, người Hưu Chư thúc ngựa cũng không kịp với quân sở. Đối với bắn bằng cung nỏ, thương vong đôi bên quả thực kém xa. Trong tiếng xé gió vun vút, vô số nỏ tiến, trọng tiến nanh sói từ không trung không ngớt qua lại, xen chéo nhau, lại mang theo sát khí lạnh băng gào thét bắn về phía mục tiêu. Đồng thời cùng với mỗi một nỏ tiến, mỗi một mũi tên nanh sói rơi xuống, trên chiến trường sẽ vang lên những tiếng kêu thảm thê lương không gì sánh được. Mỗi khi những tiếng kêu thảm thiết vang lên, là một sinh mệnh vĩnh viễn rơi vào bóng tối. Trên quan tường cao phiệt, Hưu Chư Vương đang ở xa xa quan sát cuộc chiến. Đứng ở trên quan nhìn xuống có thể thấy hết toàn bộ chiến trường. Mỗi một đội kỵ binh Hưu Chư đánh vào trận hình quân sở, đều giống như va phải đá ngầm mà vỡ vụn ra. Khuôn mặt của Hưu Chư Vương kịch liệt co giật. Phải biết rằng, từ chính diện khởi xướng công kích đúng là toàn bộ tinh binh của hắn, cũng là toàn bộ dũng sĩ dũng mãnh nhất trong bộ lạc Hưu Chư. Nhưng mà trước sau 30 đội tròn 30.000 tinh kỵ cũng vẫn không thể công phá trận hình quân sở. Càng khiến cho Hưu Chư Vương hít thở không thông chính là còn lại ba hướng kỵ binh tinh nhuệ yểm trợ chính diện cho kỵ binh Hưu Chư, phải chống đỡ nỏ binh. Cung thủ quân sở điên cuồng bắn tới, hầu như mỗi một tiếng vơ ngừng, thì trong nháy mắt, đều có hơn 10 trên trăm dũng sĩ Hưu Chư ở giữa màn tên, ngã xuống đất, trọng thương, thảm vong. Đại vương, không thể đánh nữa, nhanh rút lui thôi. Đúng vậy, đại vương, đánh tiếp tráng đinh sẽ không còn. Đại vương, không thể đánh nữa, nếu không bộ lạc Hưu Chư sẽ diệt vong. Mười mấy vạn kỵ trưởng thấy cũng hết hồn, lập tức tiến lên khuyên bảo. Hưu Chư Vương bỗng nhiên nhắm mắt lại, dùng lực hất tay, thấp giọng nói: thổi kèn thu binh. Sau một khắc, trên cao phiệt quan liền vang lên tiếng kèn thê lương. Trong tiếng kèn kéo dài không thôi, kỵ binh Hưu Chư vốn đang kéo cung bắn cũng đều chuyển đầu ngựa, như thủy triều rút về cao phiệt. Thấy kỵ binh Hưu Chư đều rút lui về phía sau, quân Sở trong trận đều lập tức vang lên những tiếng reo hò như biển gầm núi gọi. Nhất là những tướng sĩ đất Ngụy này. Mặc dù bọn họ tham gia chiến đấu tại Hổ Lao Quan, không ít người còn tham gia cuộc đại chiến tàn khốc không gì sánh được tại Hàm Cốc Quan. Lúc vào quan, bọn họ còn công hãm hơn 10 tòa thị trấn vùng ngoại thành Hàm Dương. Nhưng giống như ngày hôm nay vậy, đối mặt với vài chục ngàn kỵ binh người Hồ như thủy triều tấn công mãnh liệt không dứt, thì đây là lần đầu tiên. Quan trọng hơn là trận này quân Sở đánh thắng, hơn nữa lại là đại thắng. Mặc dù kết quả trận chiến cuối cùng còn chưa thống kê, nhưng phỏng đoán người Hưu chưa ít nhất tử vong hơn 5.000 kỵ, còn quân Sở tối đa thương vong hơn ngàn người. Mênh mông hoa hạ, trong tiếng hoan hô thật lớn, không biết là tiếng của ai đó gào to: duy nhất đại Sở ta. Lúc này đây, hầu như toàn bộ lão binh quân Sở đều nhập vào đội ngũ hào theo. Tức thì các tướng sĩ đất Ngụy cũng hoan hô thêm vào. Đầu tiên là những tiếng hoan hô thật lớn không gì sánh được. Nhưng tới cuối cùng, trong những âm thanh đó hội tụ thành một nhịp đều đặn, giống như là một người đang hô hào: mênh mông hoa hạ, duy nhất đại Sở ta. Mênh mông hoa hạ, duy nhất đại Sở ta. Mênh mông hoa hạ, duy nhất đại Sở ta. Tiếng hoan hô của tướng sĩ quân Sở vang lên lên tận không trung, phá vỡ hư không. Hơn 10 dặm cao, Hùng Ung đang ở trên vách núi cao ngất xây tổ cũng bị tiếng hô lớn làm cho giật mình. Lập tức xít lên mở cánh bay vút lên trời cao. Trong tiếng hoan hô lớn đó, tướng sĩ quân Tần lại sắc mặt phức tạp. Về một phương diện, tướng sĩ quân Tần đối với khẩu hiệu của quân Sở có chút coi thường: đại Sở ư, hay cái rắm ý. Nhớ năm xưa, Hạng Yến với hơn 10 vạn quân Sở không làm theo bị Vương Tiến tướng quân đánh cho hoa rơi nước chảy đấy sao? Nhưng về phương diện khác, tướng sĩ quân Tần lại phải bội phục biểu hiện của quân Sở. Chí ít thì trận đánh ngày hôm nay, tướng sĩ quân Sở đã đánh rất giòn giã, rất giỏi. Trong tiếng hoan hô thật lớn, Hoàn Sở Quý Bố sục ngựa tới trước mặt Hạng Trang. Hoàn Sở hành lễ với Hạng Trang, nói: thượng tướng quân, quân tâm người Hưu Chư đã tan rã rồi, hãy tiêu diệt nốt sức lực của bọn chúng đi. Thời đại quân Sở của Hạng Vũ, phong cách chính là đuổi cùng giết tận cho đến khi quân địch tan thành mây khói thì thôi. Nhưng Hạng Trang không chút do dự lắc đầu, phủ quyết đề nghị của Hoàn Sở. Điều này không phải là Hạng Trang muốn tận lực tiêu trừ vết tích Hạng Vũ trên người quân Sở, mà là Hạng Trang nghĩ thật sự không cần phải dồn người Hưu Chư vào đường chết. Thứ nhất, nếu thật sự muốn đuổi cùng diệt tận thì quân Sở cũng khó tránh khỏi thương vong. Thứ hai, chính là giữ lại người Hưu Chư đi gần xuống phía nam thì càng gần. Bộ lạc du mục trên thảo nguyên từ trước đến nay đều hiếu chiến, cũng không đơn giản thần phục bộ lạc khác. Cho nên không bằng cứ để cho người Hưu Chư còn chút sức lực, đợi người Hung Nô quy mô nam hạ thì lại để người Hưu Chư đi theo đánh chết người Hung Nô đi. Nếu như kiên quyết đánh người Hưu Chư, để nguyên khí của bọn họ đại thương, không đợi người Hung Nô nam hạ, thì bọn họ đã trực tiếp đầu hàng rồi. Vậy đã có thể lật ngược không đẹp rồi. Thấy Hạng Trang lắc đầu, Quý Bố liền rầu rĩ không nói gì nữa. Mặc dù đối với việc Hạng Trang bái tế Lăng Tần Thủy Hoàng, trắng trợn thu hút nhân tâm người Tần, tuy nhiên điều này cất không hề ảnh hưởng đến cảm nhận về uy tín giữa Hoàn Sở, Quý Bố với Hạng Trang. Với lại Hạng Trang đối với bọn họ công khai thăng chức, âm thầm giáng chức, tước đoạt binh quyền bọn họ mang, Hoàn Sở, Quý Bố cũng chỉ cảm thấy buồn bực mà thôi, không hề có gì tâm gì. Hạng Trang vỗ vỗ vai Hoàn Sở, nói: lão Hoàn, còn nhớ năm xưa tại Thọ Xuân ta đã nói gì với mọi người không? Ta đồng ý với mọi người phải tận khả năng đem các huynh đệ còn sống đưa về Giang Đông. Cho nên thực sự không cần phải liều mạng vì những người Hồ này, mà lập tức sẽ quay về Giang Đông. Lúc này ta không muốn có thương vong vô vị. Hoàn Sở có chút xấu hổ nói: thượng tướng quân anh minh, là mạc tướng lỗ mãng. Đang nói chuyện, kỵ binh Hưu Chư đã toàn bộ rút vào Cao Phiệt. Tuy nhiên người Hưu Chư cũng không bỏ lại Cao Phiệt, mà vẫn để lại một số lượng lớn quân coi giữ trên quan. Rõ ràng, người Hưu Chư tuy rằng đã thua, Hưu Chư Vương cũng chưa chết tâm. Ông ta cầm giữ thông đạo cao phiệt này tiến vào Cửu Nguyên, chính là đang chờ đợi cơ hội lần thứ hai phản công. Hạng Trang khẽ mỉm cười quát lên: Bàng Ngọc nghe lệnh. Bàng Ngọc tiến lên hai bước đáp: Có mà tướng. Dẫn trung quân ngăn chặn lối ra cao phiệt, không cho một người hồ nào tiến vào Cửu Nguyên. Vâng. Điện Hoành nghe lệnh: Có mà tướng. Dẫn hữu quân tức khắc quay về Cửu Nguyên, vận chuyển khí giới trọng hình tỉnh lan thang mây, xe công thành tới. Vâng. Cao Sơ nghe lệnh: Có mà tướng. Thu dọn chiến trường kiểm kê thương vong. Vâng. Bàng Ngọc, Điền Hoành, Cao Sơ đều nhận lệnh đi. Mông Khanh do dự một hồi, đến cuối cùng tiến lên hỏi Hạng Trang: Xin hỏi Hạng tướng quân, người Tần chúng ta sẽ làm gì? Hạng Trang mỉm cười đáp: Tướng sĩ quân Tần cực khổ rồi, hãy nghỉ ngơi đi. Mông Khanh thi lễ xoay người đi. Nhìn theo bóng Mông Khanh đi xa, Bách Ly Hiền bỗng nhiên nói: Thượng tướng quân, Hưu Chư Vương bản tính tham lam, đợi chúng ta dẹp xong cao phiệt, chỉ sợ người Hưu Chư cũng sẽ không quay về Hà Tây đâu. Vậy đúng lúc. Hạng Trang nhớn môi lãnh đạm nói: Người Hưu Chư không chịu đi, vừa lúc có thể để cho kỵ binh đại sở chúng ta luyện binh. Nói đến đây, Hạng Trang không kìm được đưa mắt nhìn Mông Khanh xa dần, cùng 2000 lão binh quân Tần dưới trướng Mông Cức và hắn đang giáo luyện, còn sợ không luyện được kỵ binh tốt ư?